Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 268, dù sao cũng trưởng thành rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Uyên thả lỏng tay, bình thản nói, gần đây ta lại nghĩ ra một phương pháp châm cứu trị độc, nếu vương gia không sợ đau, có thể thử một lần. Lý Cẩm Dạ gật đầu, xem như đồng ý. Ngọc Uyên nhận ra không còn giữ được sự cứng cỏi, cảm giác như hắn dần mất đi vẻ sắc bén, dường như kiếm đã thu vào vỏ. Càng vững chãi và khó nắm bắt hơn. Đầu mày không để lộ ra chút cảm xúc nào. Đưa tay ra đây. Ấy, Ngọc Uyên vừa sực tỉnh, tay đã bị hắn nắm chặt. Một chiếc khăn màu xám quấn quanh, khéo léo buộc chặt, che đi những vết máu nhỏ trong lòng bàn tay nàng. Cảm ơn, không cần khách sáo. Ở chùa có quen không? Ổn nữa, dự định khi nào trở về? Tạm thời chưa có dự định. Một hỏi một đáp, nghiêm túc từng câu, như một tấm khiên bảo vệ. Khéo léo ngăn cách sự ngượng ngùng, cũng cẩn thận giữ lấy chút tình cảm nhỏ nhoi đáng thương. Lý Cẩm Dạ hỏi mãi, phát hiện bên cạnh không còn tiếng đáp lại, quay đầu nhìn thì thấy nàng đã tựa đầu vào vách xe, ngủ thiếp đi. Hắn lập tức im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vệ Ôn. Vệ Ôn sợ hãi vội vàng quay lưng đi. Lý Cẩm Dạ lúc này mới đường hoàng ngắm nhìn khuôn mặt của Ngọc Uyên. Làm sao miêu tả gương mặt này đây? Những cảm xúc cần giấu thì đều giấu kín, giống như ngươi không thấy có gì, nhưng dường như lại có điều gì đó. Dù sao cũng đã trưởng thành rồi. Lúc này, xe ngựa rung nhẹ, Cao Ngọc Uyên giật mình tỉnh dậy, không mở mắt, thân mình cử động, dường như tư thế này khiến nàng không thoải mái. Lý Cẩm Dạ đưa tay lấy một chiếc gối gấm đặt sau lưng nàng, lại đắp chăn lên cho nàng, ánh mắt lướt qua, thấy mũi giày của nàng bị ướt một mảng. Bèn lặng lẽ đẩy lò sưởi nhỏ bằng đất đỏ về phía chân nàng. Lúc này, Ngọc Uyên bỗng mở mắt, mơ màng nhìn Lý Cẩm Dạ một cái. Hiện tại, Lý Cẩm Dạ một chân co, một chân duỗi, tư thế quả thật có hơi kỳ quặc. Không ngờ, Ngọc Uyên lại từ từ nhắm mắt, ngủ tiếp. Lý Cẩm Dạ thở phào một hơi dài, chạm vào lòng bàn tay, mồ hôi lạnh đã tuôn ra. Trong xe ngựa của Chu Tiểu Thư lại vô cùng náo nhiệt. Hai nha hoàn thân cận, người một câu, kẻ một lời. Lục Liên nói, tiểu thư, vương gia thật tốt bụng, ngay cả tiểu Sa Di cũng mời lên xe, thật hiếm có. Hồng Hoa đáp, hiếm có hơn là tính tình cũng tốt, hòa nhã dễ gần, không hề có dáng vẻ của vương gia. Lục Liên, nghe nói những nam nhân như vậy là biết thương yêu người khác nhất. Hồng Hoa, chỉ có điều tính tình hơi phóng khoáng, thường xuyên ở bên ngoài. Lục Liên. Sợ gì chứ, sau này thành thân, có tiểu thư quản lý, tất nhiên sẽ thu lòng lại thôi. Hồng Hoa, Lục Liên tỷ nói đúng lắm, nô tỳ nghe người ngoài nói, gần đây vương gia dường như không còn lui tới những nơi không đứng đắn nữa, chắc hẳn sợ truyền đến tai tiểu thư, sợ tiểu thư không vui. Chuyện còn chưa đâu vào đâu, hai ngươi nói bậy bạ gì đó, mau im miệng, nếu bị người của vương gia nghe thấy, coi chừng gia của các ngươi. Chu Tử Ngọc đỏ mặt trách mắng, nhưng trong lòng lại rất vui sướng. Nàng nghĩ, nếu hắn cũng có chút tình ý với ta, thì chuyện chưa thành ta nhất định sẽ tìm cách thúc đẩy. Xe đến trước cổng chùa Diên Cổ, Cao Ngọc Uyên mới thực sự tỉnh dậy. Nàng viện tay Vệ Ôn nhảy xuống xe, vội vã hành lễ với Lý Cẩm Dạ, rồi cúi đầu rời đi. Tô Trường Sam nhìn theo bóng lưng nàng, mỉm cười xấu xa với Lý Cẩm Dạ, nghĩ thầm, ngươi làm gì nàng rồi? Đi đường mà chẳng dám ngẩng đầu thế kia, trong mắt còn có bản thế tử ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Cẩm Dạ không thể hiện chút khác lạ gì trên mặt, ánh mắt liếc qua, thấy Chu Tiểu Thư đã xuống xe, bèn khoanh tay chậm rãi bước vào chùa Diên Cổ. Tô Trường Sam tuy tính tình không đứng đắn, nhưng lại rất tinh ý, mấy bước đi của Lý Cẩm Dạ, giữ khoảng cách không gần không xa với Chu Tiểu Thư, gần thì e quá xuồng xã. Xa thì sợ quá lạnh nhạt, đúng là nắm bắt mức độ rất tốt, vì có quý nhân đến, chùa Diên Cổ hôm nay không tiếp khách ngoài, ngôi chùa vốn hương khói thịnh vượng, lần đầu tiên trở nên vắng vẻ, thêm trận tuyết đầu mùa đêm qua, càng tăng thêm vài phần tiêu điều. Nhưng với Chu Tử Ngọc, đây lại là sự yên tĩnh vừa đủ. Nàng nhìn nam tử thân hình cao lớn phía trước, nhấc vạt váy bước nhanh vài bước, theo kịp. Lý Cẩm Dạ nghiêng đầu liếc nhìn nàng. Trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một nụ cười nhạt. Chu tiểu thư, mời. Chu Tử Ngọc mím môi, thẹn thùng nói. Vương gia đi trước đi. Cao Ngọc Uyên trở về phòng củi, thay đôi giày bị ướt, còn không kịp uống một ngụm nước nóng, đã cầm bút giấy, viết ra những cảm ngộ về. Tam phân tam, trên đường đi, Vệ Ôn lặng lẽ ra ngoài, rồi lại lặng lẽ trở vào. Tiểu thư, vừa rồi nô tỳ nghe ngóng được, người cùng đi với An Vương là Thiên Kim Chu gia. Tay cầm bút của Cao Ngọc Uyên khựng lại, sao họ lại đi cùng nhau? Nghe nói trong cung gọi hai người họ cùng đến, tối nay còn ở lại đây, ngoài hộ vệ vương phủ, còn có người của Ngũ Thành binh mã ti đi theo. Đi thắp hương mà nhiều người bảo vệ như vậy, đúng là thân phận quý giá. Trong cung gọi hai người cùng đến sao? Ngọc Uyên trong lòng giật mình, xem ra trong cung có ý tác hợp hai người này. Nghĩ đến đây, nàng dường như mới nhận ra, Lý Cẩm Dạ cũng không còn nhỏ nữa, qua năm mới đã 21 rồi. Trong các hoàng tử đã trưởng thành, chỉ còn hắn chưa lập gia đình. Chỉ là sức khỏe của hắn. Tiểu thư, tối nay trong chùa nhiều hộ vệ, có còn đi đến kinh đường không? Ngọc Uyên hoàn hồn, nghĩ một lúc rồi nói. Họ thắp hương của họ, ta đi việc của ta, cẩn thận một chút là được. Dạ, ta ngủ một lát, trời tối thì gọi ta dậy. Tiểu thư ngủ đi, nô tỳ sẽ canh bên ngoài. Ngọc Uyên leo lên giường, chăn lạnh khiến nàng lập tức tỉnh táo. Với tính cách của Lý Cẩm Dạ, nếu là chuyện hắn không muốn làm, cho dù trong cung có ép đến đâu, hắn cũng sẽ có cách từ chối. Vậy thì việc hắn đi cùng Chu tiểu thư đến chùa Diên Cổ là thật lòng thành ý, hay chỉ là muốn mượn sức Chu ra? Nếu là vế sau, thì tay của Lý Cẩm Dạ đã vươn rất dài rồi. Còn nếu là vế trước, Ngọc Uyên biến sắc, cuối cùng thở dài một hơi, chỉ cảm thấy đầu mình bắt đầu âm ỉ đau. Giấc ngủ này rất chập chờn. Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn. Cao Ngọc Uyên khoác áo đứng dậy, Vệ Ôn nghe thấy động tĩnh, bèn bưng nước nóng vào. Tiểu thư, cơm nước đã được mang tới rồi, vẫn đang hâm nóng trên bếp ạ, bày vào trong đi. Vâng, chủ tớ hai người ăn được mấy miếng thì nghe bên ngoài có tiếng xào xạc nho nhỏ, Vệ Ôn vén rèm nhìn ra, thì ra trời đang đổ tuyết. Lúc đầu chỉ lác đác vài bông, sau đó càng lúc càng nhiều, như bông vụn tung bay. Như lông mỗng rơi xuống, dần dần dày đặc cả trời. Hôm qua mới vừa có trận tuyết lớn, nghỉ được một ngày giờ lại rơi nữa, chẳng dứt gì cả. Cao Ngọc Uyên nghĩ đến hôm kia vừa nhận được thư từ Giang Đình, trong thư viết, năm nay thời tiết ở Giang Nam thực kỳ quái, mùa hè thì nóng muốn chết, mùa đông thì lạnh buốt thấu xương, mấy ruộng gieo lúa mạch chẳng được bao nhiêu, vụ mùa chẳng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta tự quyết định. Đã cho người dự trữ thêm lương thực ở các trang viên. Cách chương.